Bạo sủng cuồng thê, thần y ngũ tiểu thư, tác giả, Phiến Cốt Mục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1192, đệ 1191, chương tái kiến Tư Mã Lưu Vân. Tư Mã Lưu Phong ở Thanh Thạch mặt khác một đầu, nghe được lời như vậy, tuy rằng đã sớm minh bạch, chính là vẫn là nhịn không được bởi vì cái này mà chua xót một chút. Thời gian cấp bách, chúng ta tiếp tục đi phía trước đi. Nhất định phải ở những người đó phía trước tìm được cái kia đồ vật kia. Lão giả đối Tư Mã Lưu Vân thúc giục nói, đại trưởng lão, Lưu Phong nói như thế nào cũng là gia tộc tương đối quan trọng đệ tử. Chúng ta muốn hay không? Muốn cái gì muốn? Đại trưởng lão quát lớn nói, nếu chúng ta được đến cái kia đồ vật, Tư Mã gia là có thể lại lần nữa cuột khởi. Này có thể so Tư Mã Lưu Phong mạng nhỏ quan trọng. Đi rồi, tuy rằng có như vậy vài người muốn cứu Tư Mã Lưu Phong, nhưng là gần nhất bọn họ không dám cãi lời đại trưởng lão nói. Thứ hai bọn họ cũng biết, được đến kia đồ vật xác thật so cứu Tư Mã Lưu Phong quan trọng. Bọn họ đi vào nơi này thời điểm đã có không ít người đi vào. Nếu kia đồ vật bị người khác được đến nói, kia bọn họ liền không thể hoàn thành lần này tiến vào nhiệm vụ, mà Tư Mã gia cũng sẽ mất đi một lần nữa cuột khởi cơ hội. Nếu cái này địa phương còn không có người phát hiện nói, bọn họ còn có thể phân một bộ phận người ra tới đi cứu Tư Mã Lưu Phong. Chính là hiện tại xem ra, đó là không có khả năng. Bọn họ đã không còn kịp rồi. Những người khác đều bắt đầu động, mà Tư Mã Lưu Vân còn đứng tại chỗ, không có đuổi kịp tính toán. Tư Mã Lưu Vân, đại trưởng lão đi rồi vài bước, phát hiện hắn không theo kịp. Quát lớn nói, Tư Mã Lưu Vân đem thanh thạch thu hồi tới, nói, ta đi ra ngoài nhìn xem monster, nói xong xoay người hướng tới con đường từng đi qua đi đến. Một chút không có muốn để ý tới đại trưởng lão ý tứ. Đại trưởng lão, này, những người đó có chút khó xử nhìn đại trưởng lão. Tư Mã Lưu Vân hoàn toàn không có đem đại trưởng lão để vào mắt. Cái này làm cho không khí trở nên có chút xấu hổ. Tuy rằng, này cũng không phải lần đầu tiên. Hắn muốn đi liền đi. Chúng ta thiếu hắn một cái cũng không quan hệ. Đi, đại trưởng lão nói xong, xoay người đi rồi. Tư Mã Lưu Vân thực lực ở chỗ này lại không coi là cao. Rời đi đối bọn họ ảnh hưởng không lớn. Nhưng là bên ngoài nguy hiểm như vậy, hắn rời đi, liền không nhất định hồi đến tới. Đặc biệt là còn muốn đi đối phó quỷ tộc. Ở cổ chiến trường đối phó quỷ tộc, này căn bản là ở tự tìm tử lộ. Cho nên, hắn không để bụng Tư Mã Lưu Vân đối chính mình không tôn trọng. Bởi vì ở hắn xem ra, đây là ở cùng một cái người sắp chết tích cực. Tư Mã Lưu Vân khóe miệng gợi lên nhàn nhạt châm chọc cười. Trở lại lục địa sau, mới lấy ra tiếng thạch, nói đi, sự tình gì, cái gì sự tình gì? Tư Mã Lưu Phong hỏi, ngươi cùng ai ở bên nhau? Tư Mã Lưu Vân hỏi, Tư Mã U Nguyệt trừ khóe miệng, gia hỏa này rời xa từ đầu tới đuôi liền không tin tưởng Tư Mã Lưu Phong bị bắt. Bất quá hắn vẫn là bởi vậy rời đi Tư Mã gia đại bộ đội. Có thể thấy được hắn đối Lưu Phong tín nhiệm, cùng với đối Tư Mã gia khinh thường. Hắn cũng không muốn cùng những người đó ở bên nhau. Tư Mã Lưu Phong liền biết chính mình lừa bất quá hắn. Hai người đối lẫn nhau đều quá hiểu biết. Cho dù là một chút ngữ khí biến hóa, đều không thể gạt được đối phương. Quỷ tộc người, hắn trả lời. Tư Mã Lưu Vân ở bên kia không nói lời nào, hiển nhiên là không tin hắn nói. Thật là cùng quý tộc người ở bên nhau, Tư Mã Lưu Phong nói. Chẳng qua cùng nhau còn có U Nguyệt, nàng cùng ngươi ở bên nhau. Tư Mã Lưu Vân thanh âm rốt cuộc có chút phập phồng. Tại chỗ chờ, ta lập tức lại đây, uy. Tư Mã Lưu Phong nói còn chưa nói lời nói. Đối phương liền chặt đứt liên hệ. Đối hắn câu nói kế tiếp căn bản là không có hứng thú. Tư Mã U Nguyệt có chút đồng tình nhìn hắn. Hắn tại gia tộc địa vị thật đúng là thấp. Thật vất vả có cái Tư Mã Lưu Vân còn tính đối hắn quan tâm. Đáng tiếc gặp được chuyện khác. Hắn địa vị lại chuyển biến bất ngờ. Địch hy nhưng thật ra bởi vậy đối Tư Mã Lưu Phong thái độ có chút thay đổi. Người này cùng đã từng chính mình vẫn là có chút giống nhau. Bất quá hắn so với chính mình hạnh phúc. Bởi vì hắn còn có cái Tư Mã Lưu Vân cùng nhau. Mà chính mình, chỉ có chính mình. Không, hắn có tiểu gì. Ở hắn nhất khó khăn, nhất tuyệt vọng nhật tử. Là tiểu gì bồi hắn, giúp hắn đi ra. Hơn nữa thành tựu hôm nay hắn. Cho nên, mặc kệ trả giá cái dạng gì đại giới, hắn đều phải cứu ra nàng. Thực mau, Tư Mã Lưu Vân lại đây. Nhìn đến nữ trang Tư Mã U Nguyệt, quát lạnh nói, ngươi như thế nào đến nơi đây tới? Ngươi có biết hay không đây là nơi nào? Như vậy nguy hiểm ngươi còn tới? Không muốn sống nữa có phải hay không? Tư Mã U Nguyệt sờ sờ cái mũi. Tư Mã Lưu Phong đối nàng đầu đi đồng tình ánh mắt. Làm ngươi vừa rồi cười ta đi. Hiện tại cũng bị mắng đi. Mà một bên Địch Hy không cao hứng. Một phen kéo qua Tư Mã U Nguyệt. Đem nàng hộ ở sau người. Nhìn Tư Mã Lưu Vân. Nói, ngươi dựa vào cái gì mắng nàng? Tư Mã Lưu Vân nhìn Địch Hy, hai cái khí chàng tương tự người thiếu chút nữa đem chung quanh không khí cấp đông lạnh trụ. Quỷ tộc người, Tư Mã Lưu Vân nói, không sai, Địch Hy nhìn hắn, nói, ngươi đừng tưởng rằng ngươi là nàng thúc thúc, liền có thể như vậy quát lớn nàng, nàng là ta quỷ tộc người, không phải ngươi Tư Mã gia người. Tư Mã Lưu Vân đem ánh mắt chuyển tới hắn phía sau toát ra đầu nhỏ thượng. Hỏi, người nào? Biểu ca Tư Mã U Nguyệt nói. Mẫu thân tỷ tỷ nhi tử tránh ra Tư Mã Lưu Vân quát lạnh. Tư Mã U Nguyệt là hắn Tư Mã gia người. Nơi nào là cái quỷ gì tộc? Si tâm vọng tưởng. Không cho Địch Hy giữ chặt muốn đi ra ngoài Tư Mã U Nguyệt. Kiên quyết không cho nàng chịu một chút ủy khuất. Là mờ ni Tư Mã Lưu Vân nói nữa một lần. Địch Hy không nói gì. Nhưng là hành động đã cho thấy thái độ của hắn. Không cho. Chính là không cho. Tư Mã Lưu Phong nhìn bọn họ. Nhịn không được che lại đôi mắt. Lôi kéo Tư Mã U Nguyệt thối lui đến một bên. Mà ở hắn giữ chặt Tư Mã U Nguyệt trong nháy mắt. Tư Mã Lưu Vân trực tiếp động thủ, mà Địch Hy cũng ở cùng thời gian đánh trả. Hai người giao xuống tay hướng không trung bay đi. Tư Mã U Nguyệt ngẩng đầu nhìn chiến đấu hai người, nói, ngươi thật hiểu biết hắn, đó là cần thiết. Tư Mã Lưu Phong nói, gia hỏa này là nhất không kiên nhẫn. Hắn nói chuyện chưa bao giờ nói ba lần. Lần thứ hai nếu đối phương còn không nghe nói, hắn thường thường liền trực tiếp động thủ. Vừa rồi Lưu Vân nói hai lần làm Địch Hy tránh ra. Chính là Địch Hy không nghe, hắn liền biết, hắn khẳng định sẽ động thủ. Tư Mã Lưu Vân cùng Địch Hy cũng không có ở chung quá. Cho nên động khởi tay tới không giống Tư Mã Lưu Phong có điều giữ lại. Hơn nữa đối quỷ tộc căm hận, hắn xuống tay muốn tàn nhẫn nhiều. Hơn nữa thực lực của hắn nguyên bản liền phải so Tư Mã Lưu Phong cùng Địch Hy cao một ít. Địch Hy trong lúc nhất thời bị hắn đánh kế tiếp bại lui, còn bị thương. Biểu ca, Tư Mã U Nguyệt nhìn đến Địch Hy bị thương, lo lắng kêu một tiếng, quỷ sư phó, đưa bọn họ tách ra. Quỷ sư phó nguyên bản cho rằng Tư Mã U Nguyệt sẽ không quản chuyện này. Nếu nàng không nói, hắn cũng tính toán ra tay. Trận chiến đấu này cùng phía trước kia chàng chiến đấu căn bản là không giống nhau. Hắn không thể mặc kệ đi xuống. Quỷ sư phó bay lên đi. Triều Tư Mã Lưu Vân đánh ra một đạo công kích, đem hai người tách ra. Sau đó đỡ địch Hy trở lại mặt đất. Hết chương.